Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Thê Thảm Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Cùng kỳ, ngươi nói trấn chúng ta thủ Thái Âm Tinh đã bao nhiêu năm? Hiện tại cư nhiên thực sự không người nào dám tới muốn chết. Nghe xong Thao Thiết nói, Cùng kỳ tính một chút. Cuối cùng vẫn là không có tính toán rõ ràng, ta cũng không tính ra tới, bất quá thật vất vả tới một người bới móc, nhất định phải tốt vui đùa một chút, bất quá chủ thượng đã phân phó, không phải lấy tính mệnh của bọn hắn, chúng ta cần phải điểm danh, còn gọi chủ thượng đâu, lần trước không phải phân phó qua, để cho chúng ta gọi lão đại sao, nếu như bị lão đại nghe được. Nhất định sẽ gọt ngươi một trận. Thao Thiết lập tức nhắc nhở. Đây không phải là quên rồi sao? Về sau biết nhớ. Bọn họ dường như tới a. Đây cũng quá chậm a. Cùng kỳ nhìn về phía trước. Hai tam túc kim ô ở tinh không bên trong xuyên toa. Phía trước hai tạp mau điểu. Dừng lại cho ta. Thao Thiết hét lớn một tiếng. Đế Tuấn cùng Thái Nhất bị chấn được hai lỗ tai mất thông. Cảm giác não, ngũ cửu bảy, bên trong túi một hồi mạo kim tinh. Liền phi hành cũng không ổn. Một trận lung la lung lay. Thái Nhất nét mặt đầy vẻ giận dữ. Nhìn Thao Thiết cùng Cùng Kỳ. Không nói hai lời, trực tiếp xuất ra thiên địa tạo hóa chung đánh. Thao Thiết nhìn trực tiếp động thủ Thái Nhất. Trên mặt hiện lên bất mãn màu sắc. Ban đầu thời điểm, người nào thấy bọn họ mãnh thú. Cũng phải có vài phần kính nể. Không nghĩ tới cái này ba chân chim nhỏ cư nhiên như thế lớn mật. Rốt cuộc là Thái Nhất nhẹ nhàng. Hay là ta Thao Thiết cầm không nổi đao. Nghĩ tới đây. Thao Thiết thuận tay phách phi thiên tạo hóa chung. Nhìn Thái Nhất mặt coi thường. Thiên địa tạo hóa chung hoàn toàn chính xác lợi hại. Có thể trấn áp chư thiên. Công kích phòng ngự đều là không kém. Cũng liền so với hỗn độn chung chỗ thua kém một ít. Bất quá Thái Nhất không cách nào phát huy thiên địa tạo hóa chung lực lượng. Chính là chí bảo cường thịnh trở lại. Cũng phải nhìn rốt cuộc là người nào sử dụng nó. Nếu như là cái chí thánh sử dụng. Thao Thiết tuyệt đối không dám đón đỡ. Nếu như là thánh nhân sử dụng. Thao Thiết trực tiếp chờ chết là được. Bất quá một cái nho nhỏ đại la kim tiên. Thao Thiết căn bản cũng không để ở trong mắt. Thao Thiết nhưng là đã đột phá đến chí thánh, trở thành Thái Âm Tinh tam đại chí thánh cao thủ. Mặt khác hai cái chính là Cùng Kỳ cùng Hùng Bá. Bất quá bây giờ Hùng Bá đã bắt đầu đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên. Phòng chừng không được bao lâu sẽ đột phá, làm cho Cùng Kỳ cùng Thao Thiết vô cùng ước ao. Hai người bọn họ khả năng vĩnh viễn không cách nào đột phá. Thân là oán khí bổn nguyên biến thành, tuy là có thể bất tử bất diệt, bất quá muốn đột phá hỗn nguyên, trừ phi toàn bộ hồng hoang trải rộng nồng nặc oán khí. Nói cách khác, trừ phi vô lượng lượng kiếp đến, nếu không, bọn họ vĩnh viễn không cách nào đột phá. Đã nói Thái Nhất, ở chí bảo bị đánh bay sau đó, gương mặt không dám tin tưởng, Đế Tuấn vẻ mặt ngưng trọng. Không biết nhị vị là người phương nào, cư nhiên ngăn lại huynh đệ chúng ta hai người. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Cùng Kỳ vẻ mặt xem ngốc bức biểu tình. Người cũng đến nơi này, còn không biết chúng ta là người nào không? Đã như vậy, ta sẽ nói cho các ngươi biết a. Các ngươi không phải tìm đến Thái Âm Tinh phiền phức sao? Chúng ta chính là Thái Âm Tinh giữ cửa. Đế Tuấn vẻ mặt không thể tin được, tu vi này lại là giữ cửa, bọn họ tuyệt đối đột phá đại la kim tiên, đến cảnh giới cao hơn, nhị vị đạo hữu đừng có nói đùa, lấy đạo hữu tu vi như thế, không biết rốt cuộc là người phương nào cư nhiên cho các ngươi giữ cửa. Đế Tuấn vẻ mặt hoài nghi hỏi, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe xong Đế Tuấn lời nói. Thao Thiết cùng Cùng Kỳ điên cuồng cười to, Đế Tuấn sắc mặt khó coi, hỏi, không biết nhị vị đạo hữu cớ gì, cười to, đạo hữu, tiểu tử ngươi xứng sao xưng hô chúng ta đạo hữu, ngươi có tư cách sao? Thao Thiết vẻ mặt trào phúng, Thái Nhất chứng kiến huynh trưởng bị trào phúng, cộng thêm hai người cực độ xem thường biểu tình, Thái Nhất lần nữa bạo phát, cũng không để ý hai người tu vi như thế nào, triệu hồi thiên địa tạo hóa chung, hướng về phía hai người đánh. Tiểu tử, cho thể diện mà không cần, đây là ngươi tự tìm. Cùng kỳ một tay bắt lại thiên địa tạo hóa chung, mặc nó giãy giụa như thế nào, cũng vô pháp tránh thoát cùng kỳ bàn tay. Sau đó cùng kỳ cầm thiên địa tạo hóa chung, hướng về phía Thái Nhất trực tiếp đập tới. Thái Nhất không có phản ứng kịp, đã bị chính mình chí bảo đập trúng, kể cả thiên địa tạo hóa chung cùng nhau bay rớt ra ngoài. Huyết giống như không lấy tiền giống nhau, không ngừng ở Thái Nhất trong miệng phun, trực tiếp đẫm máu tinh không, đem mảnh này tinh không đều nhuộm thành kim sắc. Còn như vì sao là kim sắc? Đó là bởi vì kim ô huyết chính là loại màu sắc này. Chứng kiến Thái Nhất hình dáng thê thảm, Đế Tuấn cuống quýt đuổi theo, tiếp nhận Thái Nhất, bất quá đồng dạng bị xung kích lực chấn được thổ huyết. Nhị vị tiền bối, là huynh đệ chúng ta hai người mạo phạm, cũng xin hai vị tiền bối đại nhân có đại lượng, tha cho chúng ta một lần. Đế Tuấn đè xuống lửa giận trong lòng, vẻ mặt khiêm tốn hướng về phía Thao Thiết cùng kỳ nói. Không sai, các ngươi khá vô cùng, biết sai liền đổi hữu nghị mạc đại đâu. Chỗ này, như vậy, các ngươi lưu lại cánh, liền rời đi a. Cùng kỳ hướng về phía Đế Tuấn nói, còn muốn lưu lại một chân. Cùng kỳ, ngươi sẽ không muốn nếm thử mùi vị. Phía sau là Thao Thiết truyền âm, bị đánh hỗn loạn Thái Nhất. Nghe xong hai người chính là lời nói, trực tiếp tỉnh táo lại. Sau đó chính là gương mặt nổi giận, muốn lần nữa đứng dậy. Đế Tuấn chứng kiến sau đó, cuống quýt kéo Thái Nhất, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Cái này khuất nhục, chúng ta liền bị, sau này nhất định gấp trăm lần xin trả. Đế Tuấn nhanh lên truyền âm nói. Sau đó Đế Tuấn cũng cực kỳ quả đoán, trực tiếp biến trở về bản thể, tự hành gãy mất cánh cùng một cái chân. Nhìn Đế Tuấn làm, Thái Nhất cũng vẻ mặt không cam lòng biến trở về bản thể, đồng dạng tự đoạn cánh cùng chân. Như vậy có thể a? Đế Tuấn vẻ mặt tái nhợt, nhìn Thao Thiết cùng kỳ, vẻ mặt không thay đổi hỏi, lần này chính là một cái giáo huấn, không nên quá kiêu ngạo, cái này hồng hoang nước rất sâu, muốn chết đuối các ngươi, đó là dễ dàng, Thái Dương Tinh các ngươi cũng không cần trở về sau Thái Dương Tinh chính là của chúng ta, cùng kỳ mở miệng giáo dục nói. Thái Nhất tức giận lần nữa dâng lên, cái này là đem nơi ở của bọn hắn đều muốn chiếm lĩnh, nhất định chính là khinh người quá đáng. Nhưng là bọn họ không có nghĩ qua, bọn họ tới Thái Âm Tinh cũng là vì chiếm lĩnh nó, hiện tại bất quá là thất bại đại giới mà thôi. Đế Tuấn nhìn tương đối rõ ràng, người người là đao thớt, ta là cá thịt, trực tiếp lôi kéo Thái Nhất ly khai. Quá trình bên trong một câu nói cũng không nói gì. Không hổ là lượng kiếp nhân vật chính. Thiên đạo tuyển trạch bọn họ vẫn là có đạo lý. Bất quá cái kia Thái Nhất có chút xung động. Không tính là hợp cách người lãnh đạo. Vọng thư bình luận, Thái Nhất thực lực mặc dù so với Đế Tuấn mạnh mẽ, bất quá mưu lược có chút không đủ. Bất quá lấy hai người đoàn kết, vừa lúc có thể góc bù. Muốn thành sự vẫn là rất dung một, hai dễ, Mạnh Huyền thản nhiên nói, được rồi, không muốn đàm luận những thứ này, Thao Thiết cùng kỳ đã đem cánh kim ô bàng đưa tới. Huyền Minh giữ lại nước bọt nói, Thao Thiết cùng kỳ đưa xong cánh, ngay lập tức rời đi, bọn họ nhưng là lưu lại hai cái chân, đang muốn đi nếm thử đâu, đối với bọn họ tư tàng. Mạnh Huyền không nói gì thêm, chỉ cần bàn giao chuyện của bọn họ hoàn thành là tốt rồi. Còn như thêm vào thu nhập chính là phần thưởng của bọn hắn. chứng kiến cánh kim ô bàng sau đó, Huyền Minh trực tiếp lấy tới, cùng Tiểu Bạch cùng nhau nướng. Kim ô vốn là hỏa chi thần thú, Huyền Minh thật vẫn không làm được, cho nên Tiểu Bạch lập tức đến giúp đỡ. Nướng xong sau, Mạnh Huyền thưởng thức một cái, cảm giác cũng liền tình hình chung. Ngược lại Mạnh Huyền cảm giác không bằng Phượng Xí ăn ngon. Còn lại trung nữ đồng dạng cảm giác như vậy, không phải đặc biệt tốt ăn. Bất quá Huyền Minh căn bản không kiêng ăn. Cuối cùng toàn bộ bị Huyền Minh ăn hết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.